Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tam vực sắp sát nhập, đến lúc đó chúng ta liền có thể nhìn thấy chủ thượng. Mặt khác bốn tên cường giả vội vàng đi lên khuyến cáo. Đả thông thế giới hàng rào quá nguy hiểm, có thể đưa tới thông vực cổ thành chú ý. Đến lúc đó lợi bất cập hại, chủ thượng quay về tin tức, nhớ lấy không thể tiết lộ ra ngoài, nếu ai dám nói ra, đừng trách ta không niệm tình xưa, coi như các ngươi trước kia là thiên thần quân tướng lĩnh. Ta cũng giết không tha, gọi tam ca người, ánh mắt nhìn lướt qua trong đại điện tất cả cường giả. Một mặt sát ý nói, chúng ta tuyệt sẽ không tiết lộ chủ thượng tin tức, đứng tại phía dưới những tướng lãnh kia, cùng kêu lên nói, ta để các ngươi thu thập thiên thần quân di hài sự tình. Các ngươi làm được thế nào? Tam ca hạ thấp ngữ khí. Trên mặt thoáng qua vẻ cô đơn, đã góp nhặt một bộ phận lớn, còn có rất nhiều di hài ở lại trong vũ trụ, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp để cho bọn hắn lá rụng về cội. Phụ trách thu thập di hài một tôn cường giả liền vội vàng tiến lên. Hồi báo trong khoảng thời gian này thành quả, bọn hắn là chúng ta đồng đội, cũng là huynh đệ của chúng ta, dù cho chết trận, cũng không thể để bọn hắn lưu lạc tha hương. Hết tất cả năng lực, tìm được bọn hắn, dẫn bọn hắn về nhà. Tam ca nói xong, khóe mắt có chút ướt át, những người khác trong lòng cũng không dễ chịu. Trước kia nếu không phải là hắn phản bội chủ thượng làm sao lại vẫn lạc, thiên thần quân như thế nào lại tổn thất nặng nề. 30 vạn năm, khoản này huyết cừu nhất định muốn cùng hắn thanh toán. Nghĩ đến trước kia trận chiến kia, trong đại điện bầu không khí lập tức ngưng trọng, trên mặt mỗi người tràn đầy sát ý vô tận. Đại ca trước khi lâm chung, dặn dò chúng ta nhớ lấy không thể trở về báo thù. Đã nhiều năm như vậy, hắn hẳn là trở thành hoang cổ bá chủ đi, chủ thượng muốn báo thù, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Đứng tại tam ca bên cạnh gã cường giả kia một mặt tịch mịch nói. Đại điện lại một lần nữa lâm vào trầm mặc. Trận chiến ấy, đại ca, nhị ca toàn bộ ngã xuống. Đại ca lo lắng bọn hắn trở về hoang cổ thần vực báo thù. Trước khi lâm chung dặn dò bọn hắn, để cho bọn hắn lưu lại bên trên tam vực, chờ đợi chủ thượng quay về. Đại ca danh xưng thần toán tử, tính toán không bỏ sót. Phía dưới chín huynh đệ không dám vi phạm đại ca ý nguyện. Cái này vừa đợi chính là hơn 30 vạn năm, đã từng rất nhiều bộ hạ cũ, có chút thọ hết chết già, có chút sớm đã thoát ly thiên thần quân, bây giờ còn lại không đủ trăm người. Di hài chiến khu, đi qua một giờ điều chỉnh, Liễu Vô Tà thương thế bên trong cơ thể, cơ bản ổn định lại, nghỉ ngơi hai ngày, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu, đất trời bốn phía khôi phục tỉnh táo, từ nay về sau, lại không di hài chiến khu, ý thức đi tới Thái Hoang Thánh Giới, cơ thể nhoáng một cái, rơi vào thủy tổ trên cây, vô số cành lá, đem cơ thể của Lôi Mạc Quân bao vây lại, mỗi thời mỗi khắc đều tại chuyển vận sinh mệnh tinh khí. Duy vì Lôi Mạc Quân sinh cơ, Liễu Vô Tà đi tới Lôi Mạc Quân trước mặt. Nhìn cả người là huyết Lôi Mạc Quân, trong lòng không hiểu đau xót, Lôi Mạc Quân biểu lộ hết sức thống khổ, bây giờ hẳn là tiếp nhận cực lớn dày vò, không chỉ có nhục thân bị hao tổn nghiêm trọng, nguyên thần, thần hồn đều chịu đến chí mạng xung kích, ngươi yên tâm đi, ta chắc chắn có thể chữa khỏi ngươi. Liễu Vô Tà song quyền nắm chặt, hướng về phía Lôi Mạc Quân nói, nàng bỏ sinh mới vì chính mình tranh thủ được thời gian. Vô luận như thế nào, hắn cũng muốn cứu sống Lôi Mạc Quân. Thời khắc này Lôi Mạc Quân lâm vào trong hắc ám vô tận, cảm giác không đến bốn phía, băng lãnh khí tức kinh khủng, đem nàng tầng tầng bao khỏa, giống như cửu u địa ngục, tùy tiện có thể đưa nàng thôn phệ hết, bất luận Lôi Mạc Quân giãy giụa như thế nào, đều không thể rời đi cái này băng lãnh thế giới, ta phải chết sao? Lôi Mạc Quân ý thức còn tại, theo thời gian trôi qua, cái này sợi ý thức cũng biết dần dần trầm luân, cuối cùng biến mất ở trong bóng tối, thu hồi bi thương cảm xúc, Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, hướng nơi xa bay đi, hắn phải nhanh một chút tìm chỗ an toàn, luyện hóa giới vực chi hoa. Trợ giúp chính mình đột phá đến thần hoàng tam trọng cảnh. Vực ngoại chiến trường diện tích quá lớn, Liễu Vô Tà ước chừng phi hành một ngày một đêm, lúc này mới tìm được một khỏa hoang phế tinh cầu, toàn bộ tinh cầu âm u đầy tử khí, đã rất nhiều năm không có ai đã tới, tìm được một chỗ hang động, bố trí trận pháp, để cho ảnh một cùng ảnh hai còn có số một cùng số hai canh giữ ở mặt ngoài động khẩu. Lấy bốn người bọn họ thực lực, dù cho là ngụy thần đế đến đây, cũng có thể chào hỏi một phen. Khoanh chân ngồi xuống, Liễu Vô Tà không có gấp luyện hóa giới vực chi hoa, mà là luyện hóa tinh không cự viên cùng máu trắng nguyên thần. Chỉ cần đem bọn hắn nguyên thần chi lực luyện hóa, tuyệt đối có thể đem ảnh tam tu luyện ra, tế ra thất bảo lưu ly thần huyễn tượng hình chập chờn. Một bên chữa trị thương thế bên trong cơ thể, chờ thương thế hoàn toàn khôi phục, luyện hóa lại giới vực chi hoa, dạng này xác suất thành công càng lớn. Thời gian từng giờ trôi qua, Liễu Vô Tà tu được giới vực chi hoa tin tức, dần dần truyền ra, Bạch Hàn Vũ chạy ra di hài chiến khu sau, cũng không rời đi vực ngoại chiến trường, trong lúc đó gặp những nhân tộc khác đem Liễu Vô Tà thu được giới vực chi hoa tin tức lan rộng ra ngoài. Nó mục đích có thể tưởng tượng được, mượn nhờ những người khác chi thủ, cùng một chỗ thảo phạt Liễu Vô Tà, chỉ dựa vào một mình hắn, đã mất đi Tuyệt Địa Thần Sử, tự nhiên không phải Liễu Vô Tà đối thủ, nếu có thể triệu tập mấy trăm tên nhân tộc cường giả, tru sát Liễu Vô Tà còn không phải dễ như trở bàn tay. Dù cho hắn có nghịch thiên thần bia, đối mặt vài trăm người tiến công, chắc chắn phải chết. Người xác định nói là Liễu Vô Tà, hắn trước đây không lâu không phải thu được một đạo thánh nhân pháp tắc sao? Nghe được Liễu Vô Tà thu được giới vực chi hoa, không thiếu tu sĩ kinh hãi tại chỗ. Giới vực chi hoa đây chính là hoang cổ chí bảo, ngụy thần đế cảnh luyện hóa, có rất lớn cơ hội xung kích đến chân chính thần đế cảnh, có thể đi vào vực ngoại chiến trường, không có chỗ nào mà không phải là đỉnh cấp cường giả. Lần này đến phiên Bạch Hàn Vũ chấn kinh, hắn cũng không biết Liễu Vô Tà thu được thánh nhân pháp tắc sự tình. Biết được Liễu Vô Tà thu được một tia hoàn chỉnh thánh nhân pháp tắc, Bạch Hàn Vũ vẻ mặt nhăn nhó, đối với Liễu Vô Tà sát ý càng tăng lên. Tất nhiên biết được Liễu Vô Tà tung tích, chúng ta còn đứng ngay đó làm gì? Thừa dịp hắn còn không có luyện hóa giới vực chi hoa cùng thánh nhân pháp tắc, đem hắn chém giết, dạng này bảo vật chính là của chúng ta. Hướng nơi đây tụ tập tu sĩ càng ngày càng nhiều, bọn hắn thông qua những người khác truyền tống tin tức, được biết chuyện này, thánh nhân pháp tắc, đây chính là chí cao vô thượng bảo vật, luyện hóa mang ý nghĩa nắm giữ thành thánh khả năng, thần đế lại như thế nào? Chờ lão tử thành thánh, một trường có thể chụp chết một đám thần đế, không thiếu cường giả ma quyền sát trưởng, phảng phất thánh nhân pháp tắc đã là vật trong bàn tay. Chính như vừa rồi gã cường giả kia lời nói, luyện hóa thánh nhân pháp tắc có rất lớn xác suất đột phá đến thánh nhân cảnh. Thần đế tuy mạnh, nhưng ở trước mặt thánh nhân, nhỏ yếu phải giống như sâu kiến. Lâu như vậy đi qua, quỷ mới biết Liễu Vô Tà giấu đi nơi nào. Bọn hắn nhận được tin tức thời điểm đã là mấy ngày sau. Thời gian lâu như vậy, Liễu Vô Tà sớm đã rời đi di hài chiến khu. Vực ngoại chiến trường lớn như vậy, tìm kiếm một người không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Ta biết một chỗ, Liễu Vô Tà nhất định sẽ đi. Bạch Hàn Vũ nhìn thấy chính mình kích động gần đủ rồi, lúc này đứng ra hướng về phía mọi người nói, địa phương nào? Chung quanh những tu sĩ kia một mặt mong đợi nhìn về phía Bạch Hàn Vũ. Tại chỗ có không ít đến từ thượng cổ gia tộc, các ngươi hẳn là nhận biết Lôi Mạc Quân a. Bạch Hàn Vũ ánh mắt quét ngang một vòng, trong những người này có thượng cổ gia tộc cái bóng, bọn hắn hẳn là đều nghe qua Lôi Mạc Quân đại danh. Bạch huynh, ngươi đến cùng muốn nói điều gì? Chính như Bạch Hàn Vũ sở liệu, trong sân thật có thượng cổ thế gia đệ tử vừa rồi mở miệng nói chuyện, chính là cung gia một cái lão tổ, lần này phụng mệnh đi tới vực ngoại chiến trường chém giết Liễu Vô Tà. Bảy đại gia tộc điều động số lớn cao thủ đi tới vực ngoại chiến trường, bởi vì không biết Liễu Vô Tà cụ thể rơi xuống tiến vào vực ngoại chiến trường sau, bọn hắn toàn bộ tách ra tìm hiểu Liễu Vô Tà tung tích. Nói cho các ngươi biết một cái kình bạo tin tức, Lôi Mạc Quân phản bội Lôi gia, không chỉ có như thế còn đi nương nhờ Liễu Vô Tà, phía trước đại chiến bị ta gây thương tích, đã thoi thóp nhiều nhất có thể sống một tháng. Liễu Vô Tà muốn cứu nàng, nhất thiết phải tìm được tuyệt đỉnh thánh dược. Theo ta được biết, toàn bộ ma tà lĩnh chỉ có một chỗ có thể tìm tới loại này tuyệt đỉnh thánh dược. Bạch Hàn Vũ không có thừa nước đục thả câu, trực tiếp nói, sư tử động, đám người chăm miệng một lời nói, từ trong vực ngoại chiến trường trở về tam vực, một tháng ngược lại là có thể miễn cưỡng chạy về, nhưng Lôi Mạc Quân thương thế chắc chắn thêm một bước tăng thêm. Coi như trở lại bên trong tam vực, tìm được tuyệt thế thánh dược, cũng chưa chắc có thể trị hết Lôi Mạc Quân, biện pháp tốt nhất, thừa dịp Lôi Mạc Quân thương thế còn không có chuyển biến xấu, tìm được tuyệt đỉnh thánh dược, đem hắn cứu sống, vậy chúng ta còn do dự cái gì? Đi sư tử động ôm cây đợi thỏ, chỉ cần Liễu Vô Tà vừa xuất hiện, chúng ta trực tiếp đem hắn chém giết. Tụ tập tại bốn phía những tu sĩ kia không kịp chờ đợi nói, thánh nhân pháp tắc cùng giới vực chi hoa đối bọn hắn sức hấp dẫn quá lớn, đây hết thảy Liễu Vô Tà hoàn toàn không biết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đi qua hai ngày thời gian rèn luyện, thương thế trong cơ thể không chỉ có hoàn toàn khôi phục, còn thành công đem ảnh ba ngưng luyện ra tới. Chương 3965, Thần Hoàng Tam Trọng. Mở ra hai con ngươi, một cỗ mênh mông hồn lực bao phủ mà ra, Lôi Mạc Quân thương thế không kiên trì được bao lâu, ta phải nhanh một chút vì nàng tìm được thánh dược chữa thương. Chờ luyện hóa giới vực chi hoa, liền đi sư tử động thử thời vận, Liễu Vô Tà trong lòng thầm nghĩ, Lôi Mạc Quân bởi vì hắn mới bản thân bị trọng thương, suýt nữa tử vong, chính mình há có thể nhìn xem nàng hương tiêu ngọc vẫn. Không có thời gian suy xét quá nhiều, lúc này tế ra giới vực chi hoa, ném vào thôn thiên thần đỉnh, không có tế ra hỗn độn thánh hỏa, mà là dựa vào chính mình một chút luyện hóa. Ong ong ong, giới vực chi hoa vừa tiến vào thôn thiên thần đỉnh, lớn lên tại Thái Hoang thánh giới bên trong Côn Luân thần thụ không ngừng đong đưa. Cành phát ra tiếng ong ong, Côn Luân thần thụ có thể hấp thu vạn giới chi lực. Giới vực chi hoa có thể mở ra giới vực, hấp thu cao hơn thế giới thiên địa quy tắc, từ đó đột phá đến cảnh giới cao hơn. Giữa hai bên có cực lớn chỗ tương tự, Liễu Vô Tà rất nhanh hiểu rõ nguyên do trong đó, không khỏi âm thầm nói, mở ra giới vực thông đạo. Liễu Vô Tà không chần chờ chút nào, tá trợ giới vực chi hoa, mở ra giới vực thông đạo, ầm ầm, một đạo kinh khủng trùng sáng, chiếu xạ đến Liễu Vô Tà trên thân thể. Đây là bên trên tam vực thiên địa quy tắc. Liễu Vô Tà chấn kinh tại chỗ, giới vực chi hoa đả thông giới vực lại là bên trên tam vực. Không có thời gian cảm khái, vận chuyển hết tốc lực Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, hút lấy bên trên tam vực tinh hoa, Côn Luân Thần Thụ cùng Thủy Tổ Cây cũng không nhàn rỗi. Sợi rễ đâm vào bên trên tam vực, hút lấy bên trong thiên địa tinh khí, Thôn Thiên Thần Đỉnh càng là không khách khí, triển khai điên cuồng thôn phệ, hoàn chỉnh thiên đạo quy tắc, khó trách Bạch Hàn Vũ không kịp chờ đợi muốn cướp đoạt giới vực chi hoa. Liễu Vô Tà rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Thái Cổ Thế Gia cùng Thượng Cổ Thế Gia có thể sừng sững nhiều năm như vậy. Trong tay bọn họ nắm giữ hoang cổ bí cảnh, bên trong đến nay bảo lưu lấy hoàn chỉnh thiên đạo quy tắc, mới có thể giúp bọn hắn đột phá đến thần hoàng cảnh thậm chí thần đế cảnh. Theo hoàn chỉnh thiên đạo quy tắc buông xuống, thay đổi lớn nhất vẫn là Thái Hoang Thánh Giới, bên trong thiên đạo quy tắc đang không ngừng diễn hóa, Tố Nương tế ra thiên đạo thần thư, hút lấy bên trên tam vực thiên đạo danh sách, hoàn thiện thiên đạo thần thư, Liễu Vô Tà cả người đắm chìm trong thánh quang, bất luận là tu vi, nhục thân, nguyên thần, cùng với hồn lực, toàn bộ nghênh đón thuế biến, Thái Hoang Thánh Giới bên trong rất nhiều tiểu thế giới, đồng dạng đang nhanh chóng đề thăng, hoàn thiện thế giới của mình quy tắc, không biết bên trên tam vực sinh mệnh tinh khí, có thể hay không chữa trị Lôi Mạc Quân thương thế bên trong cơ thể. Liễu Vô Tà một bên luyện hóa bên trên tam vực thiên địa quy tắc, cũng không có quên cứu chữa Lôi Mạc Quân, Thủy Tổ Cây hấp thu tiến vào sinh mệnh tinh khí, liên tục không ngừng rót vào trong cơ thể của Lôi Mạc Quân. Trên nhục thể thương thế, chính xác lấy được cứu chữa, chỉ là nguyên thần còn có hồn hải bị hao tổn nghiêm trọng. Cần đỉnh cấp thánh dược mới có thể chữa trị. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Giới vực chi hoa một chút khô héo, từ trên tam vực thẩm thấu xuống thiên địa quy tắc chi lực, đang từ từ yếu bớt, Liễu Vô Tà khí tức trong người ngày càng mạnh mẽ, sắp không áp chế được, đột phá, không chần chờ chút nào, lúc này đột phá đến thần hoàng tam trọng cảnh, khí thế không giảm, còn đang không ngừng mà kéo lên, một mực đạt đến thần hoàng tam trọng đỉnh phong mới dừng lại. Đáng tiếc, thật là đáng tiếc, một đóa giới vực chi hoa chỉ có thể mở ra khoảng nửa chén trà. Nếu là nhiều hơn nữa một chút thời gian, ta liền có thể đột phá đến thần hoàng tứ trọng. Liễu Vô Tà thầm nghĩ đáng tiếc, tốt đẹp như vậy cơ hội, vạn năm khó gặp, vậy mà để cho chính mình đuổi kịp, thiên tuyển chi nhân tranh đoạt, Liễu Vô Tà một mực chiếm thượng phong, tước đoạt Bạch Hàn Vũ không thiếu khí vận. Chủ nhân, ngươi tại thần hoàng cảnh, liền hoàn thiện thiên đạo quy tắc, về sau đột phá cảnh giới, chỉ có thể càng khó. Tố Nương âm thanh, không đúng lúc vang lên, giống như một chậu nước lạnh, tưới vào Liễu Vô Tà trên đỉnh đầu, dù cho là ngụy thần đế cảnh, thể nội thiên địa quy tắc, đều không bằng Liễu Vô Tà một phần mười. Liễu Vô Tà lấy thần hoàng cảnh tu vi, hốt lấy bên trên tam vực thiên địa quy tắc, để cho Thái Hoang Thánh Giới thiên đạo quy tắc trở nên hoàn chỉnh, dẫn đến về sau đột phá chỉ có thể càng ngày càng khó. Thái Hoang Thánh Giới quy tắc chi lực càng mạnh, mang ý nghĩa thực lực của hắn càng mạnh, tai hại là lúc sau mỗi một lần tấn thăng khó hơn. Việc đã đến nước này, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Liễu Vô Tà nhún vai, một mặt thờ ơ nói, ngược lại còn có hơn một năm thời gian, tam vực sáp nhập, đến lúc đó bên trên tam vực thiên đạo quy tắc tất nhiên sẽ ảnh hưởng bên trong tam vực. Cùng lắm thì hơn một năm nay thời gian, chính mình không đột phá tu vi chính là, lấy hắn bây giờ tu vi, chém giết tầm thường ngụy thần đế, còn không phải dễ như trở bàn tay, liền xem như gặp phải chân chính thần đế cảnh, hắn còn có thiên thần bia, cho nên hắn cũng không phải rất lo lắng. Kế tiếp là củng cố cảnh giới, Thái Hoang Thánh Giới nhận được hoàn chỉnh thiên đạo quy tắc, nới rộng ước chừng nhiều gấp đôi, hỗn độn chỉ trùng càng lúc càng lớn, thể nội khí tức cực kỳ khủng bố, Liễu Vô Tà thậm chí hoài nghi, hỗn độn chỉ trùng tu vi, có phải hay không có thể so với ngụy thần đế cảnh. Vận chuyển Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, chung quanh thiên địa không ngừng sụp đổ, không chịu nổi Liễu Vô Tà áp bách, thật mạnh, mặc dù chỉ là đột phá nhất trọng cảnh giới, bởi vì hoàn thiện thiên đạo quy tắc, sức chiến đấu đem so với phía trước, tăng lên nhiều gấp ba, lần nữa đối mặt Bạch Hàn Vũ, dù cho không có thiên thần bia, cũng có thể áp chế tuyệt địa thần sử. Liễu Vô Tà một mặt vẻ kích động, tiêu phí một ngày thời gian, đem cảnh giới vững chắc xuống, lúc này mới thu hồi ảnh một, ảnh hai, cùng số một còn có số hai, rời đi sơn động, phía trước Lôi Mạc Quân nói qua, sư tử trong động cất giấu rất nhiều thiên địa chí bảo. Hẳn là có thể tìm được trị liệu nàng thương thế thánh dược. Thời gian khẩn cấp, hắn không kịp trở về bên trong tam vực, chỉ có thể ngay tại chỗ lấy tài liệu, tìm đúng phương hướng sau, hướng sư tử động phương hướng lao đi. Liên quan tới Liễu Vô Tà đi tới Ma Tà lĩnh, tin tức lan truyền nhanh chóng. Khác vực ngoại chiến trường tu sĩ đang theo Ma Tà lĩnh tới gần, Ma Tà đều cư trú số lớn ma tộc, biết được Liễu Vô Tà thu được giới vực chi hoa cùng thánh nhân pháp tắc, đồng dạng điều động số lớn ma tộc đến đây. Ma Hoàng đại nhân, thiếu hoàng chính là bị cái này Liễu Vô Tà giết chết, chúng ta nhất định muốn báo thù cho hắn. Ma Tà độ một chỗ trong động ma, một tôn cao lớn ma tộc ngồi ngay ngắn trong đó, phía dưới quỳ rất nhiều ma tộc cường giả, điều khiển ma tộc đại quân, ta muốn đem cái này Liễu Vô Tà chém thành muôn mảnh. Thay ta tác sát báo thù, mở miệng nói chuyện chính là tác sát phụ thân, mượn nhờ thiên địa khắc dấu, sớm đã đột phá đến ngụy thần đế cảnh, là, quỳ gối phía dưới ma tộc lập tức lui ra ngoài, triệu tập ma tộc đại quân, chuẩn bị giết hướng về sư tử động. Bây giờ sư tử động chung quanh, tụ tập số lớn tu sĩ, bất luận là ma tộc, yêu tộc, nhân tộc, nhiều đến mấy ngàn người. Hai ngày sau đó, Liễu Vô Tà cuối cùng đến sư tử động, khi thấy sư tử ngoài động tụ tập số lớn tu sĩ. Cả người giật mình tại chỗ, chuyện gì xảy ra, sư tử động như thế nào nhiều nhiều người như vậy, Liễu Vô Tà tự nhủ, không có tùy tiện tới gần, mà là đứng ở nơi xa, lợi dụng cấm chế phong tỏa ngăn cản dung mạo, liền xem như ngụy thần đế cảnh, đều không thể phát giác hắn thật khuôn mặt, hoán hình phù chỉ nhằm vào thần vương phía dưới cảnh giới. Đạt đến bọn hắn loại tu vi này, chỉ có thể lợi dụng trận pháp tăng thêm cấm chế, che giấu dung mạo, tiền đề không thể chiến đấu, chỉ cần khí tức tiết ra ngoài, thân phận tự nhiên bị nhìn thấu, làm tốt ẩn nấp sau. Liễu Vô Tà đổi một bộ trang phục, mượn nhờ thần ma cửu biến, sửa đổi chiều cao, đã biến thành tám thước đại hán, dáng người khôi ngô, cùng phía trước bộ dáng hoàn toàn không phối hợp, rất nhanh trà trộn đến trong đám người, xa xa liền nghe được bọn hắn đang nghị luận chính mình. Cái này đều 5 ngày đi qua, cái kia Liễu Vô Tà vì cái gì còn không có xuất hiện? Canh giữ ở sư tử động bốn phía tu sĩ top 5 top 3. Phần lớn đàm luận cũng là chính mình, kỳ quái, bọn hắn làm sao biết chính mình muốn tới sư tử động? Liễu Vô Tà dừng bước lại, trên mặt hiện lên vẻ hồ nghi chi sắc, hắn là hôm trước mới quyết định tới sư tử động, cái này một số người 5 ngày trước liền thủ tại chỗ này. Quả thực có chút cổ quái, Liễu Vô Tà mang theo hồ nghi, dọc theo đường hành tẩu, nghe được tin tức càng ngày càng nhiều, đem tất cả tin tức tập hợp đứng lên, cuối cùng làm rõ ràng nguyên do chuyện, không nghĩ tới đây hết thảy cũng là Bạch Hàn Vũ giở trò quỷ. Hắn không có được, liền muốn nghĩ biện pháp hủy diệt, mục đích là mượn nhờ những thứ này nhân thủ tới diệt trừ chính mình. Một chiêu này mượn đao giết người, thật đúng là ngoan độc. Liễu Vô Tà tìm được một chỗ nơi yên tĩnh, sâu trong mắt, thoáng qua một tia lạnh thấu xương sát cơ, ánh mắt quét ngang một vòng, cũng không tìm được Bạch Hàn Vũ, đoán chừng giấu ở cái nào đó khu vực, đợi chờ mình xuất hiện. Bạch Hàn Vũ, lần trước bị ngươi chạy trốn, lần này... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.